Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 40, góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng chơi game thì cuối cùng ba người hắn, nó, Huy cuối cùng cũng đã thấm mệt và nghỉ ngơi. Hôm nay chơi vui thật, hôm khác chúng ta chiến tiếp. Nó đầy vẻ thách thức nhìn về hắn và Huy. Đương nhiên, được thôi, hai người họ cùng đồng thanh, nó nở nụ cười mãn nguyện. Tôi ước gì chúng ta cứ mãi như giống bây giờ mít nhỉ. Nó nhìn vào một khoảng không vô định, trong phút chốc nó đã nghĩ rằng chỉ cần ở bên hắn thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi không muốn, hắn chưa kịp nói xong thì đã có một giọng nói cắt ngang. Đến giờ rồi, xuất phát thôi. Huy lên tiếng hối thúc vì không muốn hắn và nó nói chuyện riêng. Dạ dạ, thưa quân sư một ruồi đen. Nó gật đầu lia lịa sau đó che miệng cười. Cô muốn chết hả? Huy lửa giận bừng bừng gằng lên từng chữ. Em không dám, nó nói với giọng đầy mỉa mai rồi lập tức chạy đi mất. Cô, Huy đuổi theo trên đường đi đến điểm hẹn. Hai người Huy và nó cứ như chó với mèo cự cãi om sòm khiến cho tất cả mọi người đều lắc đầu. Riêng hắn thì cứ cười suốt. Khi đến nơi thì ai làm việc nấy? Nào là bố trí bẫy, bố trí người bảo vệ. Đều do Huy và hắn làm hết, còn nó chỉ việc ngồi chơi thôi. Thế là một tiếng để chuẩn bị đã xong. Chỉ còn cần đợi đối phương mắc bẫy thôi. 7 giờ 47. 7 giờ 48. 7 giờ 49. Kim đồng hồ cứ tiếp tục di chuyển trên 12 con số vĩnh cửu. Trong khi tim của đám người bọn nó đang ngừng đập vì hồi hộp. Lạch cạch, tiếng xe tải chở đám người của Hắc Long Bang đang tiến lại gần. Bây giờ bọn người kia chỉ còn cách cái bẫy khoảng 5 mét nữa thôi. Niềm vui như đang dâng trào trong nó, chỉ còn 5 mét nữa thôi là nó có thể tiêu diệt được đám người Hắc Long Bang mà không cần tốn một binh một tướng nào. Chấm, nhưng quả thật đời không như mơ, bọn chúng quả thật quá thông minh. Không hề bước thêm bước nữa, chỉ dừng tại 5 mét. Này bọn xích thổ ngu ngốc. Các người nghĩ bọn ta là lũ ngu chắc để một cái bẫy sơ sài như thế này cả con nít lên ba cũng biết. Một tên với giọng không thể hách dịch hơn nói trên loa. Hai, ta làm cái bẫy này là khách sáo lắm rồi đấy. Thật ra lúc đầu định mua đại vài ngàn đồng kẹo để dụ tụi bây đấy. Nó hất cằm lấy ngón út ngoái lỗ tay tỏ vẻ khinh thường. Mày, con khốn. Biết nó có ý coi mình như con nít, tên kia lập tức giận đỏ mặt. Đánh chết mẹ nó cho tao. Thế là không biết từ đâu ở phía sau của tụi nó từ lúc nào đã đông nghẹt người của bọn Hắc Long Bang, và trên tay bọn chúng mỗi người đều cầm một cây súng. Tình hình vô cùng khó khăn vì bọn nó ai cũng tay không tất sắt đối chọi với súng, chỉ còn nước ngủm củ tỏi. Bọn chơi đều, nó tức giận nhìn về phía tên đang cầm loa nói. Chính tụi bây cài bẫy trước, tao chỉ là làm theo thôi. Tên cầm loa thản nhiên bóc vỏ chuối ra ăn trước sự tức giận của nó. Thằng tó, nếu có thể ra khỏi đây bà nhất định sẽ giết mày, Huyền Đê. Cứ việc, bố mày éo sợ, tên đó tiếp tục cắn trái chuối. Rừ, nó tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì vì chỉ cần nhúc nhích thôi thì hàng loạt viên đạn đồng sẽ bay về phía nó, nên theo tình hình hiện tại là cứ việc chờ cơ hội phản công trước. Cũng cùng lúc đó hắn và Huy đồng loạt xuất hiện cùng nhau cắt đứt sợi dây ở hai bên. Thế là một thanh gỗ to từ trên trời rơi xuống trúng ngay miếng gỗ hình vuông dài đặt nghiêng về hướng của phe địch. Và một điều hiển nhiên đó chính là thanh gỗ lăn về phía tụi Hắc Long Bang một cách rất nhanh, khiến cho bọn họ không kịp trở tay bị thanh gỗ lăn ngang. Người, ao, cứ tưởng tượng như là chơi bowling nha mấy bạn. Em nó bó tay không biết giải thích sao cho dễ hiểu nhất nữa. Thế là xong, Huy và hắn cùng nhau đập tay. Đây là lần đầu tiên hắn và Huy hợp tác, nhưng không ngờ họ lại có thể hợp tác ăn ý như vậy. Bây giờ nói điều kiện thả người của các người đi. Tên cầm loa đang hoảng hồn thì hắn lên tiếng. Được, được rồi, tên đó cuối cùng cũng chịu hợp tác, nhưng khi thấy khuôn mặt của hắn thì lập tức giật thót người. Có chuyện gì sao? Hắn hơi khó hiểu nhìn tên cầm loa. Không có gì, ta sẽ qua đó bàn với ngươi. Tên đó cuối cùng cũng chịu bước xuống xe. Đúng là một bọn rỗi hơi thích làm màu. Nó vô cùng khó chịu khi nhìn thấy tên cầm loa. ta sẽ thả người của ngươi ngay bây giờ. Lời nói đi đôi với hành động, vừa nói tên kia ra hiệu kéo người của nó ra. Nhưng, với một điều kiện, đó chính là thủ lĩnh của các ngươi. Vừa nói xong, tên đó lập tức thả bom khói và đánh nó ngất đi, sau đó mang nó đi. Căn cứ của Hắc Long Bang, thủ lĩnh xin lỗi vì tôi về trễ do gặp phải trường hợp bất khả kháng. Tên cầm loa bình tĩnh giải thích với cậu con trai đang thảnh thơi mân mê cốc rượu vang đỏ. Lý do là, tên cầm loa ghé sát vào tai của cậu ta. Sau khi nghe tên đó nói cậu con trai tóc vàng không có thể hiện thái độ gì, chỉ cười nhếch môi. Cầm chiếc điện thoại lên gọi người nào đó. Alo, người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc Ferrari đời mới nhất nghe điện thoại. Kế hoạch hôm nay bất thành. Mày đúng là thằng vô dụng. Vô dụng, ông thử hỏi cái thằng quý tử của ông đi ông già. Chính thằng đó đã phá hoại kế hoạch của tôi đấy. Lo mà dạy dỗ lại con của ông đi. Nói rồi cậu ta lập tức tắt máy. Thằng con hư đốn, mày được lắm, dám xem thường lời tao nói. Mày yêu nhỏ đó chứ gì? Được thôi, tao sẽ khiến cho mày chính tay giết nó. Người đàn ông trung niên đó chính là ba của hắn. Và ông ta đang có một âm mưu gì đó, cách chương.